Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Dạ Lan Tĩnh. Đuôi ngựa thiếu nữ bĩu bĩu môi, nói, Lãnh Tuyết Như Phong, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự luyến, có phải hay không chỉ cần là cái nữ nhân, cùng ngươi nói một câu, ngươi cũng cảm thấy là ưa thích ngươi. Chẳng lẽ không phải, Bạch Mục Dã khơi một cái chân mày, cũng không tức giận, cười ha hả mà nói, nếu là đối ta một chút hứng thú không có, làm gì chủ động đáp lời, ngươi thế nào như thế tự luyến, ta thật hoài nghi ngươi đến tột cùng là thế nào có được nhiều như vậy bạn gái. Đuôi ngựa thiếu nữ, ha ha cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng không bởi vậy không để ý tới Bạch Mục Dã. Ngược lại có chút khiêu khích nhìn lấy hắn nói, ta đối có mười mấy cái bạn gái nam nhân không có giữa nam nữ hứng thú. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Này có gì hiếu kỳ, giống như ngươi chứ sao? Bạch Mục Dã không hứng thú lắm mà chuyển đầu qua. Ở người thanh niên này thiết bên trong, trừ rồi trò chơi cùng nữ nhân bên ngoài, cái khác sự tình cũng là không có hứng thú. Ở đó khoản thần ma trò chơi ở giữa, Lãnh Tuyết Như Phong là đỉnh cấp đại thần. Trò chơi bên trong cô nương cũng là chủ động đưa tới cửa tìm mang. Cho nên ở đuôi ngựa thiếu nữ loại này không cần tìm mang người xem ra. Lãnh Tuyết Như Phong có thể có được nhiều như vậy bạn gái. Là kiện đặc biệt chuyện bất khả tư nghị. Ta gọi Dạ Lan Tĩnh. Chúng ta kết giao bằng hữu a. Không phải nam nữ bằng hữu loại kia. Như thế nào? Đuôi ngựa thiếu nữ đối nhìn lấy Bạch Mục Dã bên mặt. Nhỏ giọng nói rằng, Bạch Mục Dã liếc nàng một cái. Không hứng thú. Ha ha, ngươi này ngươi. Quả thực liền là, trùng lên não. Đuôi ngựa thiếu nữ có chút xấu hổ. Mình tại kia lẩm bẩm rồi một câu cái gì. Tự phong rồi tinh thần lực tiểu bạch thậm chí có chút không nghe rõ. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà nói, đi tới nơi này cái thần kỳ thế giới, ngươi khó nói liền không có cảm giác gì sao? Kia cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, mọi người các làm các, nghĩ muốn đạt được cái gì, liền chính mình đi tranh thủ, rất lạnh lùng, cũng rất vô tình. Cái này là cái kia kém cỏi thanh niên ở thần ma trò chơi ở giữa bình thường biểu hiện. Dạ Lan Tĩnh đại khái cũng là nghe qua vị này tên tuổi. Cho nên mặc dù có chút buồn bực, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Lại gần nhỏ giọng nói rằng, khó nói ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là một cái có thể trường sinh thế giới. Chúng ta chơi trò chơi, liền là người ta khống chế. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Đám này như là thần tiên đồng dạng người. Khống chế một trò chơi là muốn làm cái gì? Còn có, bọn hắn tại sao phải đem chúng ta bắt đến nơi đây đến? Thật là cái gì may mắn người chơi sao? Ta là không tin. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Nói, vậy ngươi nói, bọn hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ là làm cái gì? Tóm lại không giống như là tốt chuyện. Dạ Lan Tĩnh câu nói này ngược lại là có chút vượt quá tiểu Bạch dự liệu. Hắn nhìn lấy đuôi ngựa này thiếu nữ, vì cái gì nói như vậy? Người đã nhưng biết rõ bọn hắn như là thần tiên đồng dạng. Loại tồn tại này có thể đối với chúng ta có ý đồ gì? Cái này ta nói không chính xác, nhưng ta liền là cảm giác bọn hắn không có ý tốt. Có lẽ chúng ta trên người có cái gì chính chúng ta không biết rõ. Nhưng bọn hắn rất mong muốn đồ vật. Ta cùng ngươi nói, gần nhất những ngày này ta còn dò thăm rồi một chút đặc biệt tin tức khác. Dạ Lan Tĩnh nháy mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Như thế nào, về sau chúng ta lẫn nhau canh gác, bù đắp nhau, ta liền đem những tin tức này nói cho ngươi. Bạch Mục Dã đang muốn nói chuyện. Lễ đường phía trên đột nhiên xuất hiện rồi một bóng người. Kia người giống như là trống rỗng xuất hiện, mười phần đột ngột xuất hiện ở đó. Lập tức để toàn bộ trong lễ đường truyền đến một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Trên đài người tựa hồ rất hài lòng phía dưới loại biểu hiện này. Sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới đám người này. Rất nhanh, nhỏ trong lễ đường hoàn toàn yên tĩnh. Ta gọi là Tử Ngọc. Trong những ngày kế tiếp, các ngươi đám người này, để cho ta phụ trách. Ta tính tình không phải rất tốt, không ưa thích vấn đề quá nhiều người. Cho nên trong nội tâm có nghi hoặc, có thể giấu lấy. Chính mình chậm rãi đi mầy mò đi phát hiện. Đừng đến phiền ta. Ta hôm nay chỉ nói cho các ngươi biết hai kiện chuyện, cũng là các ngươi chuyện quan tâm nhất, về sau sẽ không lại giải thích. Thứ nhất, các ngươi đoán không lầm, cái này là thần giới, là các ngươi đã từng vô số lần huyễn tưởng bên trong cái kia hoàn mỹ thế giới. Thứ hai, các ngươi đã nhưng bị tuyển chúng xuất hiện ở đây, liền có được rồi trường sinh cơ hội. Lời nói này vừa ra, phía dưới lập tức truyền đến một hồi áp chế không nổi tiếng kinh hô. Vô số người hít thở đều trong nháy mắt dồn dập lên. Tự liền ngồi ở Tiểu Bạch bên thân Dạ Lan Tĩnh cũng không nhịn được con mắt lóe sáng bắt đầu. Trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương chi sắc, nàng nhẹ giọng nói, nhưng là, trên đài La Tử Ngọc mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người hưng phấn. Nhưng là, Tiểu Bạch nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Dạ Lan Tĩnh. Có chút ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, bất quá ngẫm lại, chính mình thay thế cái này Lãnh Tuyết Như Phong cũng tốt. Vẫn là bên thân Dạ Lan Tĩnh cũng tốt. Bọn hắn mới thật sự là người bình thường a. Từ tuổi tác đi lên nói, cũng là một đám tiểu thí hài. 18, 19 tuổi 20 ra mặt, có độc thuộc về người tuổi trẻ sức sống. Nói trắng ra là liền là bất ổn làm, không định tính, đồng thời cũng có được đối tương lai ước mơ cùng mong đợi. Nhất là bị chọn làm may mắn người chơi, tiến vào cái này như là thần giới đồng dạng mộng ảo địa phương. Loại kia to lớn trùng kích, cơ hồ không ai có thể chịu được tâm thần. Dạ Lan Tĩnh loại biểu hiện này, đúng là bình thường. La Tử Ngọc đứng ở đài trên mắt lạnh nhìn phía dưới. Nói rằng, có được trường sinh cơ hội, lại không đại biểu các ngươi mỗi người đều có thể đạt được. Nghĩ muốn thu được cơ hội này, các ngươi nhất định phải nỗ lực cố gắng, nhất định phải bảo trì đối ta tuyệt đối trung thành. Về phần giá lớn, kỳ thực không có cái gì giá lớn. Cái này giống như là một phần công việc. Chỉ cần các ngươi làm tốt rồi, tự nhiên là sẽ được đến hồi báo. Về phần những kia không đủ cố gắng, cũng không thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ người, các ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Liền cùng làm rồi một trận mộng đồng dạng, tỉnh mộng, các ngươi cái gì cũng không biết nhớ kỹ, cho nên, phải nên làm như thế nào? Các ngươi hiện tại rõ ràng rồi sao? Rõ ràng, nhỏ lễ đường bên trong, bỗng nhiên vang lên một hồi núi kêu biển gầm âm thanh. Mấy trăm người làm ra thanh thế đều nhanh bắt kịp mấy ngàn người tràng diện. Chỉ có thể nói thế gian phàm nhân đối trường sinh hai chữ này khao khát. Siêu việt rồi hết thảy. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt bên thân Dạ Lan Tĩnh. Đừng nhìn nàng vừa mới trên miệng hoài nghi sự hoài nghi này cái kia. Nhưng ở giờ phút này, đồng dạng một mặt cuồng nhiệt. A, trường sinh, Tiểu Bạch trong lòng than nhẹ. Nếu như hắn cũng là đám này phàm nhân bên trong một viên, đoán chừng biểu hiện cũng chưa chắc so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Nói trắng ra là, cũng là đông đảo chúng sinh a. Chỉ tiếc này nhất định là một trận kính hoa thủy nguyệt. Bạch Mục Dã căn bản cũng không tin tưởng đài trên La Tử Ngọc nói. Liền cái đánh dấu điểm phù hiệu hắn đều không tin. Lúc này, bên thân Dạ Lan Tĩnh lại gần nhỏ giọng nói rằng, chúng ta nhất định phải tranh thủ đến cơ hội này. Cái dám không có tổn thất. Cái dám mơ một giấc. Đây chính là trường sinh cơ hội. Nếu là bỏ qua, ta mãi mãi cũng không cách nào tha thứ ta chính mình. Người vừa mới không phải còn nói bọn hắn không có ý tốt. Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt. Nhàn nhạt nói rằng, an không có lòng tốt. Đây đều là một lần to lớn cơ hội. Bắt lấy rồi, liền có thể lấy từ đó một bước lên trời. Dạ Lan tĩnh híp mắt, áp chế ở sâu trong nội tâm kia cỗ cuồng nhiệt. Ta đã tới qua, nhìn qua, cho nên, ta quyết không thể bỏ qua. Nàng loại tâm tính này, cơ hồ là này nhỏ trong lễ đường tất cả mọi người cộng đồng tâm tính. Quá xinh đẹp, cùng Lâm Tử Câm phân biệt ngồi ở hai cái khu vực khác nhau. Vì cái gì liền là không làm cho sự chú ý của người khác. Nhất là quá xinh đẹp, cùng La Tử Ngọc Phi thường quen, cho nên nàng vô cùng cẩn thận, tìm kiếm thay thế đối tượng thời điểm, đều chuyên môn tìm rồi một cái mang kính mắt nữ tử. Sống mũi lên giá lấy một bộ kính đen, ăn mặc 10 phần thổ khí, cho nên lần này không phải xinh đẹp lão sư, mà là một cái rất bình thường nữ nhân, kia người tinh thông tính toán. Ở thần ma trò chơi ở giữa, thuộc về sinh hoạt hệ ngoạn gia sản bên trong thần cấp nhân vật. Loại này người thiết, đối quá xinh đẹp thật sự mà nói là xe nhẹ đường quen. Đối quá xinh đẹp tới nói, đơn giản nhất vấn đề chỉ sợ cũng là đủ loại tính toán rồi. Lâm Tử Câm thay thế là một cái rất đẹp tóc ngắn thiếu nữ. Chỉ là cái này tóc ngắn thiếu nữ, cùng lúc trước nàng ở hắc vực hình tượng rất có liều mạng. Tóc ngắn, mặt béo, mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy tàn nhang, thân cao 1m5 mấy, thể trọng hơn 150 cân. Lâm ca ác thú vị ngay tại lúc này cũng thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng còn có không ít Dạ Lan tĩnh loại này nhìn lấy thanh tú xinh đẹp cô nương, nhưng nàng lại vẫn cứ đối người quái dị hình tượng tình hữu độc chung. Ta quá đẹp, trải nghiệm không đến xấu cảm giác, chỉ có thể tương phản nghĩ cách tìm cơ hội đi thể nghiệm. Bằng không thì nhân sinh của ta sẽ có thiếu thốn. Đây là nàng tuyển định mục tiêu về sau cùng biểu. Thị kinh ngạc quá xinh đẹp nói. Quá xinh đẹp đối với cái này biểu hiện rất đồng ý. Ai? Hai ta đồng dạng. Phi, hai người một cái thổ, một cái thấp xấu béo. Cơ bản trên đều thuộc về loại kia mãi mãi sẽ không có người phản ứng loại hình. Chỉ có Tiểu Bạch thay thế cái kia kém cỏi. Tướng mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng, ở trò chơi bên trong thuộc về chân chính nhân vật phong vân. La Tử Ngọc ở đài trên chưa hề nói quá nhiều, như là một cái bá đạo tổng giám đốc vậy nói xong trước đó kia lời nói về sau. Liền trực tiếp biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, có người từ một bên đi ra, bắt đầu cho đám người này giảng thuật bọn hắn cần việc cần phải làm. Bạch Mục Dã nghe rồi đại khái 2 phút đồng hồ, liền cái gì đều rõ ràng rồi. Một chữ nắm, thật sự là không nghĩ tới. Tổ vực loại này địa phương hào môn tộc lớn, vì rồi hoàn thành công trạng, thế mà cũng sẽ dùng loại này nhân gian mới có phương thức. Đơn giản tới nói, liền là để đám người này sau khi trở về, đến từng cái địa phương đi tiến hành tuyên truyền. Ở thế giới kia, chơi cái này thần ma trò chơi người mặc dù vô cùng đông đảo, nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều người không chơi. Bọn hắn nhiệm vụ liền là đem những kia không chơi cũng đều kéo vào, vì để cho đám người này có đầy đủ sức thuyết phục. La gia bên này quyết định trước cấp cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Giao phó mỗi người một loại cường đại siêu năng lực. Ân, nhục hí đến rồi. Dựa theo Tiểu Bạch tính toán, La gia có lẽ là đem đám người này trực tiếp tăng lên tới tông sư cùng đại tông sư ở giữa cảnh giới. Dạng này cảnh giới, ở thế tục thế gian tới nói, đã là giống như thần tồn tại. Chơi game có thể cho ngươi thực hiện phi thiên độ địa mộng tưởng. Đây không phải một trò chơi. Công pháp bên trong thật có thể tu luyện. Nếu như ngươi còn tưởng là nó là một trò chơi, vậy ngươi liền lầm to rồi. Nhìn xem chúng ta, các ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Trở lên liền là trên đài người La gia cho ra tuyên truyền nói. Tiếp xuống đến, liền là đám người này từng cái lên đài. Ngay tại chỗ tiếp thu, quán đỉnh. Dùng La gia vị này lại nói, liền là trước cho các ngươi một chút chỗ tốt. để cho các ngươi rõ ràng có được lực lượng là một cái chuyện tốt đẹp dường nào. Ở tiếp thu quán đỉnh đồng thời, cũng sẽ có một đạo phong in ca thân. Người La Gia cũng là nói rõ, bất kể là ai, trở lại nguyên bản thế giới về sau, chỉ cần nói ra một cái liên quan tới tổ vực chữ, trực tiếp liền sẽ xúc động phong ấn, bảo thể mà chết. Đừng tưởng rằng ta đang cùng các ngươi nói đùa. Các ngươi sau khi trở về, thật không có sợ chết, có thể nếm thử một chút. Nhưng ta khuyên các ngươi không cần nếm thử. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần. La Gia này người nói đến sinh mệnh chỉ có một lần thời điểm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tiểu Bạch hiểu, Tử Câm cùng Quá Xinh Đẹp cũng hiểu. Đối nhân gian chúng sinh tới nói, hoàn toàn chính xác là như thế này. Sinh mệnh chỉ có một lần, chân quý a. Về sau có lẽ có một ngày các ngươi sẽ rõ ràng, các ngươi là có nhiều may mắn. La Gia này người một bên cho xếp hàng đi lên người quán đỉnh, một bên ý vị sâu xa nói rằng, đến phiên Bạch Mục Dã thời điểm, La Gia này người cũng giống như vậy, tiện tay hướng Tiểu Bạch trên thân vỗ một cái, một mặt tự tin mà nói, dưới một cái, Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ dây năng lượng lấy phong ấn năng lượng tiến vào trong thân thể mình. Trong lòng thầm nghĩ, chí tôn đỉnh phong, loại này cảnh giới tồn tại, nghĩ muốn hướng một cái người trong thân thể chú ý mấy trăm điểm linh lực cộng thêm một đạo phong ấn, thực sự không có gì có thể nói, quá đơn giản. Đợi đến toàn bộ kết thúc về sau, trở lại chỗ ngồi trên đám người tinh khí thần rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bọn hắn một cái cá thể chất đều đặc biệt suy yếu, liền Bách Hoa Thành yếu nhất người đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nhưng bây giờ triệt để khác biệt rồi. Dạ Lan Tĩnh ngồi ở Tiểu Bạch bên thân, một đôi mắt quay tròn lưu chuyển lấy, có chút bất an phân mà nhẹ giọng nói rằng, thật đúng là không đồng dạng. Ta hiện tại cảm giác ta ở thần ma trò chơi bên trong tu luyện những kia công pháp, tựa hồ tất cả đều có thể thi triển đi ra. Ngươi nói chúng ta sau khi trở về, có phải hay không liền vô địch? Những kia đỉnh cấp công nghệ cao vũ khí đều bắt chúng ta không có biện pháp à? Đài trên vị kia La Gia người đột nhiên nhìn hướng Dạ Lan Tĩnh bên này, nhàn nhạt nói, cho các ngươi loại năng lực này, không phải muốn các ngươi trở về làm sằng làm bậy. Dạ Lan Tĩnh lập tức co rụt lại cái cổ, có chút bị hù dọa, trong lòng tự nhủ qua biến thái rồi a. Xa như vậy đều có thể nghe thấy. Này người La Gia không có lại nhìn nhiều Dạ Lan Tĩnh, mà là nhìn lấy tất cả mọi người nói rằng, ta biết rõ các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tử Ngọc công tử đã vừa mới nhắc nhở qua các ngươi, không nên quá hiếu kỳ, chúng ta làm sự tình, các ngươi căn bản lý giải không được, các ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ, đây là một trận cơ duyên to lớn, đã nhưng bị tuyển trúng, vậy liền nhất định phải trân quý, nhớ lấy, nhất định phải trân quý, sáng mai ở chỗ này tập hợp, sau đó Tử Ngọc công tử cùng ta, sẽ đích thân mang theo các ngươi về nhà. Này người sau khi nói xong, trực tiếp tuyên bố tan họp. Dạ Lan Tĩnh hướng về phía bên thân Tiểu Bạch thấp giọng nói rằng, đợi chút nữa cùng đi. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, nói, ta cảm thấy ta có tất yếu nhắc nhở ngươi một câu. Nữ nhân, không cần ở trước mặt ta nếm thử chơi lửa, bằng không thì ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Hì hì, ngươi này người thật sự là tự luyến. Ta bất quá là muốn tìm cái minh hữu mà thôi. Còn có, nàng cẩn thận nhìn rồi thoáng qua bốn phía, thấy mọi người đều một mặt hưng phấn, không ai chú ý đến nàng. Ngươi lần này sau khi trở về, bên cạnh ngươi những kia nữ nhân, ngươi cảm thấy các nàng còn xứng với ngươi sao? Ngươi quả nhiên đối ta có ý đồ. Bạch Mục Dã một mặt khẳng định nhìn lấy nàng. Lão nương mẹ nó. Dạ Lan Tĩnh bị tức quá sức, hít sâu một cái, đập rồi đập bằng phẳng bộ ngực. Ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Được thôi, Bạch Mục Giã một bên nói, một bên đứng dậy, cùng Dạ Lan Tĩnh cùng rời đi này nhỏ lễ đường. Đám người này trong thành chỗ ở rất phân tán. Bạch Mục Giã mang theo Dạ Lan Tĩnh trở lại kia kém cỏi thanh niên ở địa phương. Quá xinh đẹp, cùng Lâm Tử Câm thì riêng phần mình đều có không giống nhau chỗ ở. Vì rồi không làm cho người khác hoài nghi, mọi người ước định cẩn thận, đến thế giới kia trước đó không cần liên hệ. Đến rồi kém cỏi thanh niên chỗ ở về sau, Dạ Lan Tĩnh quan sát bốn phía, thì thào nói, một đám như là thần tiên đồng dạng người, đem chúng ta bắt đến nơi đây, thậm chí cân nhắc đến chúng ta sinh hoạt tại một cái công nghệ cao thế giới. Tự liền gian phòng bày biện, cũng cùng tòa cổ thành này không hợp nhau, loại này thủ đoạn cùng năng lực, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ngươi nói bọn hắn sử dụng nguồn năng lượng là cái gì? Bạch Mục Giã lung lay đầu. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Đầu tiên nói trước a, ta đối với ngươi hoàn toàn chính xác không có tình yêu nam nữ. Ta vì sao nghĩ muốn cùng ngươi kết minh? Là muốn có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, không nghi ngờ người ta không có lòng tốt rồi. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình trêu đùa một câu. Hoài nghi, Dạ Lan Tĩnh rất khẳng định nói. Bọn hắn khẳng định là không có ý tốt. Bất quá bây giờ chúng ta còn không có biết rõ bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì tư cách. Nàng nhìn lấy, Bạch Mục Giã, một mặt chân thành mà nói. Cái kia là ra người ở đài đã nói những lời kia. Ta đều nghe rõ ràng rồi. Đối chúng ta tới nói. Cái này đích xác là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bỏ qua rồi này một lần, liền sẽ không bao giờ lại có rồi. Cho nên, ta nghĩ hợp tác với ngươi, hay chúng ta có thể giả dạng làm tình lữ bộ dáng, cùng một chỗ tiến hành tuyên truyền. Loại này tình lữ ngăn, thông qua trò chơi, cùng một chỗ sờ phát ẩn tàng nhiệm vụ. Thu được rồi kinh thiên cơ duyên cố sự một khi tuyên truyền mở. Tuyệt đối sẽ có vô số cái bạo điểm. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đến lúc đó, chúng ta mỗi ngày chỉ cần muốn đi các nơi đứng đài. Cho thần ma trò chơi thư xác nhận là được. Không tốn thời gian dài, chúng ta fan hâm mộ liền sẽ trải rộng toàn thế giới. Những người khác những kia sáo lộ, ta cũng có thể nghĩ ra được. Đơn giản là cái gì siêu nhân a, chúa cứu thế a loại hình. Thậm chí có thể là giả thần giả quỷ. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều không như ta nói loại này hấp dẫn người. Lãnh tuyết như phong, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Trong lòng cười thầm, cô bé này ngược lại là rất thông minh. Kỳ thực chúng ta đám người này ở chỗ này lấy được kỳ ngộ. Cái gì đều không cần nói, liền đủ để kích thích chỗ có người tiến vào thần ma trò chơi chúng rồi. Nhưng La Gia muốn hiển nhiên là càng nhiều. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói không chừng thế giới của chúng ta tuyên truyền xong chỉ có. Bọn hắn còn sẽ để cho chúng ta tuyên truyền vị diện khác thế giới. Bạch Mục Giã đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, lập tức có chút kinh ngạc nhìn Dạ Lan Tĩnh, như thế nào, bị ta thông minh hù dọa sao? Dạ Lan Tĩnh có chút đắc ý mà nói, nói cách khác, bọn hắn tại sao phải tìm nhiều người như vậy đến? Chỉ tuyên truyền chúng ta cầm cái thế giới nói, mấy người là đủ rồi a. Cái này đích xác là Bạch Mục Giã trước đó không nghĩ tới. Cũng là quá xinh đẹp, cùng Lâm Tử Câm đều sơ sẩy một vấn đề. Hoàn toàn chính xác, nếu như chỉ muốn ở thế giới kia tuyên truyền, hoàn toàn chính xác không cần thiết làm nhiều người như vậy tới đây. Bao quát là ra kia người lời trong lời ngoài ý tứ. Cũng là nói đám người này may mắn, như thế nói đến, là ra cái này vạn thần điện đầu chó gia tộc khống chế nhân gian vị diện. Sợ là vượt xa khỏi trước đó quá xinh đẹp ngoài dự liệu. Cái này Dạ Lan Tĩnh, thật đúng là có điểm dùng. Chỉ cần chúng ta trói buộc chung một chỗ, làm đến nổi danh nhất khí kia một tổ. La Gia Dùng người khẳng định trước tiên nghĩ đến chúng ta. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới chói mắt nhất hai cái minh tinh. Chúng ta tia sáng, chẳng những có thể lấy chiếu xạ với bản thân thế giới đang ở, còn có thể lấy chiếu rọi đến thế giới khác bên trong đi. Về phần này La Gia An không có lòng tốt, còn rất trọng yếu sao? Chí ít chúng ta không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Không phải sao? Dạ Lan Tĩnh lúm đồng tiền như hoa, cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh. Bạch Mục Dã yên lặng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi nói rất đúng, cho nên, Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy hắn. Ta đáp ứng, Bạch Mục Dã nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.